Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 160, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Mộ Hàn nhìn gương mặt nghiêng của cô, dùng ngón tay xoay lại, kiên nhẫn giải thích, chiều nay anh phải trở về đơn vị, để em một mình ở đây anh cũng không yên tâm, về ký túc xá cũng tốt, ngờ anh sắp trở về đơn vị. Chu Linh Vận bỗng cảm thấy hơi buồn, bột miệng nói. Nhanh thế, thoáng chớp, 3 tháng nghỉ phép của anh đã hết. Nghiêm Mộ Hàn véo nhẹ má cô, khóe miệng nở nụ cười. Nếu nhớ anh, em có thể đến đơn vị gặp anh. Thôi đi, em không đi đâu. Giọng cô hơi khàn vì đêm qua, nghe chẳng có chút uy lực nào. Vậy lúc nào anh sẽ đến trường đón em? Và nhớ gọi điện cho anh. Tại sao? Chu Linh Vận bất mãn nói. Bởi vì anh có thể khiến em không xuống được giường. Đồ lưu manh, em càng không gọi. Chu Linh Vận nói với vẻ bướng bỉnh. Bốp, cô vỗ vào bàn tay đang mân mê gương mặt mình. Ánh mắt đàn ông lóe lên, cúi người, dồn toàn bộ trọng lượng lên người cô. Chu Linh Vận hoảng hốt, lập tức ngăn anh lại, nhưng không thể ngăn anh hôn mình. Dần dần, cô bị lạc trong nụ hôn điêu luyện của anh. Reng, reng, reng, điện thoại trên đầu giường đột ngột reo lên, cắt đứt hai người. Nghiêm Mộ Hàn vốn chỉ muốn trêu chọc cô, không định làm gì, nghe tiếng chuông liền buông cô ra, nhấc ống nghe lên. Ừ, được, anh biết rồi. Gương mặt Nghiêm Mộ Hàn trở lại bình thường, nhưng lông mày hơi nhíu, dường như có chuyện khiến anh cảm thấy khó xử. Lúc này, Chu Linh Vận cảm thấy người trống rỗng. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường liếc nhìn người đàn ông đang nghe điện thoại, trong lòng trào dâng sự lưu luyến. Cúp máy, Nghiêm Mộ Hàn lập tức cảm nhận được ánh mắt cô đang dán vào mình. Không muốn cô lo lắng quá, anh bông đùa. Muốn đẻ một đứa con với anh không? Chu Linh Vận lập tức mặt nóng bừng. Em còn nhỏ, không muốn đâu. Nhưng cô không khỏi lo lắng, dường như đã lâu cô không thấy kinh nguyệt. Nghiêm Mộ Hàn hơi thất vọng, nhưng không muốn không khí quá ngột ngạt, nói. Anh đùa thôi, anh phải đi rồi. Không phải chiều mới đi sao? Sao lại sớm thế? Chu Linh Vận chớp mắt, lòng thắt lại. Khẩn cấp lắm sao? Cũng không hẳn. Nghiêm Mộ Hàn mỉm cười, nhưng cơ mặt hơi căng. Chăm sóc bản thân tốt nhé, đợi anh về. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Anh đưa em về trường trước, sau đó mới về đơn vị. Chu Linh Vận trong lòng bồn chồn, nhưng không biểu lộ ra. Cô không muốn anh lo lắng. Ừ, hai người thức dậy vệ sinh cá nhân, thu dọn đồ đạc rồi xuống lầu. Em nấu chút gì đó cho anh ăn nhé. Chu Linh Vận không muốn chia tay quá buồn. Ừ, nhanh một chút. Xem ra chuyện thực sự khẩn cấp, Chu Linh Vận không làm món phức tạp, chỉ nấu một tô mì đơn giản. Nghiêm Mộ Hàn ăn rất nhanh, nhưng Chu Linh Vận chẳng có hứng thú ăn uống, chỉ ăn được chút ít. Xong xuôi, họ ra khỏi nhà. Nếu không muốn gọi điện, em cũng không cần gọi cho anh đâu, dạo này anh sẽ rất bận. Nghiêm Mộ Hàn vừa lái xe vừa nói, câu nói này xóa tan mọi ngọt ngào mấy ngày qua, Chu Linh Vận thấy lòng nghẹn lại, giả vờ giận dữ. Nếu anh không nghe điện thoại của em sẽ không bao giờ gọi nữa. Môi anh khẽ mở, anh sẽ cố, có lẽ mỗi người đều có tâm sự riêng, suốt quãng đường, họ không muốn không khí quá căng thẳng, nên bật radio nghe nhạc. Đài phát thanh lúc này đang phát bài, Tổ quốc tôi, Chu Linh Vận nghe nhạc, lòng càng thêm nặng trĩu. Xuống xe, cô ôm chặt lấy Nghiêm Mộ Hàn, em sẽ đợi anh đến đón, hứa với em nhé. Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô, ánh mắt phức tạp, nhưng không muốn làm cô thất vọng. Anh hứa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn chiếc xe rời xa, Chu Linh Vận thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Về đến ký túc xá, mọi thứ vẫn như thường. Để không nghĩ về chuyện của Nghiêm Mộ Hàn, Chu Linh Vận chỉ còn cách khiến mình bận rộn. Lên lớp đều đặn, sau giờ học đến thư viện, viết luận văn. Thỉnh thoảng cùng Nhậm Nghị, Giang Thiếu Kiệt thảo luận, lên kế hoạch cho dự án mới. Lúc rảnh rỗi, cô gọi điện cho Nghiêm Mộ Hàn 2 lần, nhưng anh đều không có trong doanh trại, khiến lòng cô càng thêm khó chịu, chỉ còn cách khiến mình bận hơn nữa. Dự án của Sở Bưu Điện đã đi vào giai đoạn cuối, cô thỉnh thoảng tham gia một chút. Thoáng cái, học kỳ 1 năm 2 đã kết thúc, mọi người bắt đầu bận rộn với kỳ thi. Ngoài việc ôn thi cuối kỳ, Chu Linh Vận còn phải chuẩn bị cho cuộc thi thiết kế điện tử sinh viên toàn quốc lần thứ nhất. Cuộc thi này do Bộ Giáo dục và Bộ Công nghiệp cùng phát động, nhằm tìm kiếm nhân tài trong lĩnh vực điện tử tin học. Đặc điểm của cuộc thi là gắn liền với cải cách chương trình giảng dạy, thúc đẩy chất lượng đào tạo và phát triển phòng thí nghiệm. Giành giải trong cuộc thi này không chỉ mang vinh quang về cho trường, mà còn có nhiều lợi ích như được bảo lưu học vị, học bổng, cơ hội vào các đơn vị tốt. Lợi ích chỉ nhiều chứ không ít. Cuộc thi này đòi hỏi thí sinh phải có năng lực toàn diện, một người khó có thể tự mình hoàn thành đề thi, nên thường thi theo đội, mỗi đội 3 người. Nhưng không phải ai cũng được tham gia, đa số phải trải qua vòng loại trong trường, 3 đội xuất sắc nhất sẽ được cử đi thi cấp tỉnh. Hôm đó, giáo sư Bùi gọi cô và Trần Vượng vào văn phòng. Em có muốn tham gia cuộc thi thiết kế điện tử không? Giáo sư Bùi rất kỳ vọng vào Chu Linh Vận, nên muốn mời cô tham gia. Chu Linh Vận thấy không có vấn đề gì, liền đồng ý. Được ạ, nhưng em muốn tự chọn đồng đội. Giáo sư Bùi suy nghĩ một chút, nói. Được thôi, nhưng đồng đội của em không được quá yếu. Em muốn ai cùng đội? Nhậm Nghị và Giang Thiếu Kiệt ạ. Trước đây chúng em từng làm dự án chung, hiểu nhau, phối hợp cũng tốt. Nhắc đến hai người này, giáo sư Bùi nhíu mày. Hai người đó năng lực bình thường, một người 52, một người 53, chưa chắc đã phù hợp để cùng em đi thi đâu, có thể sẽ kéo em lại. Không sao ạ, có em ở đây, vào được vòng toàn quốc không thành vấn đề. Chu Linh Vận tự tin nói, cuộc thi này phải trải qua vòng tỉnh, đội nào đạt top 3 tỉnh mới được vào vòng toàn quốc. Giáo sư Bùi vốn định đề cử Trần Vượng cùng Chu Linh Vận lập đội, nên mới gọi cả hai vào văn phòng. Trần Vượng nghe xong, tức giận nói, năng lực của tôi rõ ràng hơn hai người đó, cậu nên chọn tôi thì trường ta mới có cơ hội thắng. Ánh mắt hắn nhìn Chu Linh Vận đầy bất mãn. Cách chương.